Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518, chương 520, biên hoang khu không người. Trong đế thành thôn thiên thú, biên hoang, mênh mông rừng rậm nguyên thủy vô biên vô ngần. Duy trì trăm nghìn năm yên tĩnh lại vào thời khắc này bị đánh vỡ. Có rừng rực mà rộng lớn ánh sáng đang lấp lánh, sáng quắc như diễm bạch. Một đám bóng dáng, vượt qua trăm người, đột ngột hạ xuống ở mảnh này man hoang trong rừng cổ. Đây là 3000 châu ở ngoài vị trí bí ẩn, thường ngày không người dám đi vào. Man hoang chi cảnh, này chính là hai giới biên cương sao? Vương Đằng nhìn phía bốn phía, đốt ngón tay hơi nhúc nhích. Từng bó thần quang ngưng tụ xích thần trật tự vung vẩy. Đi vào dưới chân đại địa, hắn ở cảm thụ nơi này không giống. Chốc mà, một tia tinh mang từ trong mắt phun ra gào gư. Vương Đằng trực tiếp dương mắt nhìn phía đông phương hướng. Một tiếng thê thảm gầm rú đột nhiên ở mọi người vang lên bên tai. Ở đông phương xa xa, một tấm da người trồi giạt từ từ, chân không chạm đất, ở nơi đó thổi qua, tràn đầy vết máu. Một tấm da người, đây là cái gì tà vật? Một ít thiên tài trẻ tuổi giật nảy cả mình, không tự chủ được rút lui. Khu Phượng Lân, Vương Đằng bàn tay bắt ấn đẩy ra hét lớn. Lòng bàn tay phát sáng, một đầu tử kỳ lân vờn quanh tường vân, bốc hơi đi về đông, tử khí một nhảy ra, phát ra nhất là sán lạn thần quang, dương khí cường thịnh cực điểm. Kỳ lân vốn là thiên địa chi tường thụy, trừ tà phá ác, tất nhiên là đối bực này tà dị vật có mãnh liệt uy hiếp gào. Đúng như dự đoán, tử kỳ lân gào thét đánh tới, kia tấm da người run lên, nhất thời sừng sững lay động. Dường như bước đi bất ổn giống như, hướng về xa xa sơn mạch tung bay đi, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Kỳ lân bảo thuật, ở trên tay hắn bày ra nhưng là nhiều một vệt bá đạo cùng uy nghiêm. Trong đám người, Thạch Nghị đăm chiêu gật gù, hắn cũng là nắm giữ không trọn vẹn mấy thức kỳ lân bảo thuật, tuy không giống Vương Đằng như vậy được hoàn chỉnh bảo thuật truyền thừa, nhưng cũng là tinh tu. Tự nhiên có thể nhìn thấy Vương Đằng ở chỗ này một thuật trên cao siêu trình độ, đã từng chinh chiến, lưu lại quá nhiều đồ vật. Vừa nãy đó là một vị trí cường giả lưu lại thần gia, chấp niệm chưa triệt để mất đi. Một vị trưởng lão ngạc nhiên liếc mắt một cái Vương Đằng, có chút kinh ngạc với thủ đoạn của hắn, sau đó chậm rãi thu hồi trong lòng bàn tay gương đồng. Nếu không cần hắn động thủ, liền bắt đầu vì mọi người giảng giải kia tà dị vật nguyên do. Mảnh này khu không người rộng lớn có quá nhiều bất tường, nếu là xông loạn, hơi một tí sẽ thân tử đạo tiêu. Các ngươi theo sát chút, ngày sau gặp gỡ cũng tốt biết được ứng đối ra sao. Một vị trưởng lão khác mở miệng, nói ra mục đích, bọn họ tự nhiên có thể trực tiếp đi tới đế quan, nhưng dọc đường rèn luyện mới là mục đích chủ yếu. Sau đó bọn họ tiến lên, không quá trăm dặm liền gặp gỡ một mảnh đỏ đậm đầm lầy. Dựng lên từng trận mây tía, tỏa ra hơi thở làm người ta run sợ. Nửa bước chân tiên chết đi, máu nhuộm đầm lầy, vạn cổ trường tồn, thật muốn bước vào đi, sẽ bị lập tức hóa thành hủ bùn. Mấy vị trưởng lão hít vào một ngụm khí lạnh, nói ra lời nói khiến cho tất cả mọi người da đầu phát lạnh. Trên người lên một tầng mụn nhỏ, nửa bước chân tiên cũng là cực cường sinh linh, bởi đại chiến ngã xuống sao? Vương Đằng xa xa nhìn mảnh kia màu máu đầm lầy, cho dù cách rất xa cũng mơ hồ có thể cảm nhận được một luồng dày đặc sát ý cùng không cam lòng. Nếu là trực diện, ở đây sinh linh e sợ đều muốn sụp ra. Một lát sau, mấy vị trưởng lão đem mọi người mang tới một cái cổ đại để lại con đường. Nếu là lớn như vậy đâm ở biên hoang cất bước, chính là chí tôn cũng có thể sẽ chết đi. Đi lên điều này cổ lộ sau, quả nhiên an toàn rất nhiều. Tuy có ngoài ý muốn, nhưng hữu kinh vô hiểm. Đến đế thành, một ông lão nói, cách rất xa, một loại lớn lao thê lương khí tức cũng đã che ngợp bầu trời mà tới. Đường chân trời phần cuối mờ mịt một mảnh, tiếp thiên liên địa chiếm cứ đầy hết thảy không gian, trên trời dưới đất đâu đâu cũng có nó chọc vào vực ngoại. rộng lớn vô ngần, cao bằng trời, này không giống như là thành, càng như là một vùng vũ trụ cổ, quen thuộc mà xa lạ thành trì. Vương Đằng là nói nhỏ, hắn cùng hoang đám người đã là lần thứ hai tới chỗ này. Vẫn chưa lại cỡ nào chấn động nhưng bên cạnh hắn mấy người đều là có chút thần sắc phức tạp. Liên tưởng đến 3000 đạo châu các thân nhân hắn một mình trước nhìn. Cảm nhận được nặng nề khí tức sơ xác. Đế thành, tiên cổ trường tồn, hoành bá biên hoang, tòa thành trì này, vì sao cao to như vậy? Trấn áp một giới, có thể không đại sao? Đồng thời khắc có vô thượng tiên đạo phù hiệu, trận pháp liên miên, dày đặc vô biên. Đây là vô số đời sinh linh tâm huyết. Có người nghi hoặc, tòa này đế thành quả thực như là một phương thu nhỏ lại thiên địa bởi vì nó thật quá to lớn. Siêu ra khỏi thành phạm chú, đi tới gần, chứng kiến chính là khai thiên tích địa vậy cảnh tượng. Sương mù hỗn độn lượn lờ cự thành. Ngoài ra, còn có một viên lại một viên ngôi sao vờn quanh ở thành bên ngoài cơ thể. Thậm chí có tinh hà quấn quanh, bức tường chất liệu không có cái khác. Đều là ngã xuống tinh thể, do chúng nó xây thành xưa nay thứ nhất hùng quan, trúc tạo thành thành này. Phương xa, còn có trấn nhỏ, có một ít phố chợ, càng có một ít bộ lạc, chính là bảo vệ đế thành cường giả tuyệt đỉnh nhóm hậu duệ. Ở ngoài thành an cư gây nên, bọn họ bên trong có một phần sinh linh đều đã trở thành phàm nhân. Không còn là tu sĩ, chân chính thủ thành người. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, tiến vào trong thành liền cũng sẽ không bao giờ đi ra. Đem vĩnh trấn nơi đây đó là thái cổ minh ước. Có thật nhiều sinh mệnh không nhiều tiền bối đại hiền đều sẽ ở cuối cùng trong năm tháng đi tới nơi. Này, lấy máu còn có sinh mệnh trấn thủ nơi đây. Vào thành, vài tên kỳ nhân từng người lấy ra một khối cốt. Rất trịnh trọng, ghép lại với nhau tạo thành một cái thần bí bạch cốt tế đàn nhỏ. Sau đó tất cả mọi người đều bị tiên quang bao phủ. Sau đó từ biến mất tại chỗ. Đồng thời tiến vào cự thành. Nhưng còn chỉ là ngoại thành. Ở mấy người lần thứ hai lấy ra mảnh xương phía sau mới truyền tống vào nội thành. Lấy này đến nhìn. Lúc trước thiên thần thư viện chọn lựa thời gian cũng chỉ là tiến vào ngoại thành mà không phải. Nội thành. Vương Đằng khẽ ồ lên một tiếng. Lập tức liền cảm nhận được chỗ bất đồng. So với khi đó chỗ cảm nhận được còn mênh mông hơn nhiều mà ngay ở bọn họ tiến vào đế quan một khắc. Đó, rất nhiều cổ mạnh mẽ thần niệm chớp mắt do tới. Dường như khủng bố ma vương áp chế. Khiến người ta run sợ. Không ít thiên kiêu đều là thân thể căng thẳng. Mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc. Đây là trong đế quan cường giả. Vương Đằng không nói. Hắn cảm nhận được rất nhiều rừng rực ánh mắt vờn quanh ở chính mình bốn phía. Hiển nhiên lấy hắn chạm ngã cảnh tu vi mà nói ở một đám hư đạo sinh linh bên trong rất là đột xuất. Liền ngay cả cách đó không xa một tôn ngồi xếp bằng ở tinh thể trên hài cốt. Trên người chất đầy bụi trần tu sĩ cũng không nhịn được mở con mắt. Liếc mắt một cái phương hướng này ở hai bên người hắn. Còn có trên người một ít người đều dài cỏ. Sinh mệnh khí thế yếu ớt. Không biết tọa quan bao nhiêu năm rồi. Nơi này cũng thật là... Thật là có chút không giống a, không tên hoang vu, có nữ tử ngẩn ra, ngược lại cùng lúc trước suy nghĩ đế quan tuyệt nhiên không giống. Là khác một bức quang cảnh, đây chỉ là một góc nhỏ. Nội thành mênh mông, vô cùng to lớn, chậm rãi các ngươi liền hiểu rõ. Trước tiên đi nội thành nơi sâu xa, một vị kỳ nhân dẫn đường, dưới chân xuất hiện một cái kim quang đại đạo. Mang theo hơn 100 tên tuổi trẻ tu sĩ cùng nhau lên đường. Kim quang chảy ra, tốc độ cực nhanh, có thể vượt qua tinh vực. Thế nhưng ở nội thành lại tiêu tốn thời gian rất dài. Thấy rõ thành này to lớn bao nhiêu. Ở trên đường đi, mọi người rung động thật sâu. Nhìn thấy thật là kinh người. Thôn thiên thú, bộ tộc này ở cửu thiên đều nghe đồn tuyệt diệt. Dĩ nhiên ở chỗ này vẫn còn có lưu giữ. Trong ấn tượng. Hậu thế yêu tộc trên tinh không cổ lộ liền có một vị trí tôn trẻ tuổi là bộ tộc này. Vương Đằng, một bước bước ra, đi đến một viên vẫn thạch khổng lồ bầu trời. Ở dưới chân của hắn, có một con cự thú, đang ở gặm nhấm khối này vẫn thạch khổng lồ. Thân hình của nó thực sự quá khổng lồ, che kín bầu trời, Hắn hơi kinh ngạc, chẳng lẽ thời đại hoang cổ thôn thiên thú chính là mạch này hậu duệ? À, trong thành còn có mấy chục đầu. Đây là rất đáng gờm sinh linh mạnh mẽ. Chỉ có một ít đỉnh tiêm đại kỵ sĩ mới có thể được chúng nó tán thành. Trở thành tác chiến đồng bọn. Kim quang đại đạo trên một vị lão kỳ nhân nói. Chỉ ở thôn thiên thú kia bên cạnh một tên kỵ sĩ. Thân mang giáp trụ, lạnh lẽo vô tình, dường như tọa hóa bình thường. Ở nơi đó không nhúc nhích, nếu không có lão kỳ nhân điểm ra, chúng thiên kiêu thậm chí không cảm giác được người kia tồn tại. Bất quá như vậy một đầu lấy ngôi sao làm thức ăn dị thú. Vẫn là hấp dẫn không ít người ánh mắt sau đó không lâu. Bọn họ còn nhìn thấy một vị cầm vực ngoại sao lớn làm bia ngắm người trung niên. Dương cung cài tên, một mũi tên chính là một hành tinh khổng lồ giải thể thiêu đốt. Khủng bố như vậy ầm ầm ầm đột nhiên. Phương xa rung bần bật, có mấy chục con hung thú vọt tới. Mỗi một đầu đều lớn đến vô biên. Chạy băng băng, nếu không có là ở đế thành, đổi lại những nơi khác. Từ lâu để đại địa lún xuống rồi. Mỗi một đầu đều cao tới 10 vạn trượng, mà phía trên đều có một vị mạnh mẽ kỵ sĩ. Ngoài ra, còn có rất nhiều thi thể, vẫn sống sót tù binh, mang theo máu, gào thét mà qua. Đó là cái gì? Ra khỏi thành đại kỵ sĩ, bọn họ giết một ít kẻ địch, cũng tù binh một ít. Vừa mới trở về, kim quang đại đạo trên lão kỳ nhân nói. Cái gì? Đây là cùng dị vực cường địch giao thủ đại kỵ sĩ. Rất nhiều người ngây người, biên hoang trong đế thành đến cùng có thế nào một đám mãnh nhân, lại có thể hung hăng như vậy, trực tiếp xuất kích cùng dị vực sinh linh đại chiến sao? Chẳng lẽ là tùy tùng vương ra ba con rồng đại quân hay sao? Đây là bọn hắn không hề nghĩ tới cục diện thời gian rất lâu sau. Bọn họ tiếp cận trong nội thành tâm chi địa, thế nhưng là không có quá khứ, bởi vì nơi đó là một chỗ cấm địa. Bình thường sinh linh cũng không thể đặt chân. Xa xa thấy rõ, nơi đó có một đoạn cây khô làm thô rất lớn dọa người. So với sao hài núi cao còn muốn bàng bạc rất nhiều. Nó mặc dù là gãy vỡ cọc gỗ, nhưng vẫn là quá khổng lồ. Tương truyền, đây là tiên cổ một vị vô thượng tiên vương di hài. Khi còn sống là cây, chết trận sau chỉ để lại một đoạn cọc gỗ. Bây giờ tàn trong cơ thể còn có dị vực bất hủ lôi điện lực lượng ở tàn phá. Năm đó nó công tham tạo hóa, một thân chiến lực chấn cổ thước kim. Ở tận thế trong trận chiến ấy, từng một mình giết tiến thế giới một bờ khác. 9 tiến liền ra, tắm rửa máu địch, ngang dọc trên trời dưới đất. Giết dị vực ma thần nghe tiếng đã sợ mất mật, nghe đến đã biến sắc. Một vị tuổi già kỳ nhân nói ra như thế một đoạn văn. Đó là gốc này tiên thụ chiến tích, tuy rằng chỉ là truyền thuyết, đã không thể khảo chứng, thế nhưng vẫn để người chấn động. Liễu thần, đáng tiếc, ở thời đại kia, hai giới đỉnh phong cường giả số lượng so sánh mất cân đối. Vô chung chết đi, luân hồi đột tử, nàng cũng chỉ có thể âm u héo tàn hạ màn. Vương Đằng sâu sắc liếc mắt một cái hoang, phát hiện đối phương thần sắc có chút hoảng hốt. Tựa hồ cũng nhận ra được liễu thần không bình thường dưới cái nhìn của hắn. Có thể ở dị vực giết cái 9 tiến 9 ra. Bực này thực lực không thể nghi ngờ là mạnh mẽ làm cho người kinh hãi. Chỉ tiếc sức lực của một người cũng khó kéo trời sập. Trung quy chạy không thoát hủy diệt. Ha ha, hoan nghênh mấy vị đạo hữu đến. Đây chính là mới một đời tuấn kiệt sao. Vẫn còn có một vị trẻ tuổi như vậy liền đi vào chạm ngã cảnh giới tồn tại. Quả nhiên là rồng phượng trong loài người, nhưng phải thật tốt vun bón một phen. Ha ha ha, nhưng vào lúc này, xa xa có người đi tới, phát ra vang dội tiếng cười lớn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.